trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, Dần lại đưa thêm tiền để vợ chồng Thang đầu tư làm ăn. Hai gia đình cũng thống nhất ngày giỗ của Hữu, phân rõ vai vế như anh chị em ruột trong gia đình. Hai gia đình cuốn giỗ Hữu trang nghiêm và hẹn năm sau sẽ tổ chức ở nhà Dần. Với số vốn Dần cho mượn, vợ chồng Thăng đã trồng keo phủ kín các quả đồi. Giờ Thăng đã là ông chủ thành đạt. Trong thâm tâm, anh vẫn không thể quên Hữu và những tư duy đi trước thời đại của anh. Anh đang mơ tới ngày bé Trầm tốt nghiệp thành bác sĩ sẽ về làm với Dần. Anh thầm kính phục Dần bởi cái tâm, cái tầm trong cô. Bây giờ Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Thăng trở lại làng thôn vào những ngày đầu năm 2000. Tiết đông đang qua và xuân đang chớm nở. Buổi chiều mặt sông Lô mây phấn nhạt nhòa phủ mờ hai bờ cỏ tơ non. Đồng làng sắc xanh của lúa đã khâu kín mặt ruộng, bắt liền với sông xanh chảy tít về xuôi. Con đường giữa làng đã được bê tông hóa, làm cho bộ mặt của làng lộng lẫy sáng sủa thêm. Thằng giảm ga cho con xe lăn từ từ. Đến gần cái ngõ tùm những cây bồn trắng thì nhìn thấy ngôi nhà quét vôi trắng toát ở phía bên kia bờ cái ao có tên gọi là ao chôm. Thằng cho xe rẽ vào lối tắt và dừng lại trước ngõ cổng có biển đề Bệnh xá Dân Thường, Giám đốc Bác sĩ Trịnh Nhân Dân. Thằng đang tần ngần ngắm tấm biển thì trong phòng bệnh bỗng ầm lên tiếng khóc lẫn tiếng cười ầm ĩ. Thằng vội đẩy con xe vào chỗ lề cổng chạy vào. Vừa đến cửa phòng khám thì một anh chàng khoảng ngoài 30 tuổi hớn hở từ trong phòng bệnh chạy ra. Thằng hồi hộp hỏi: "Có chuyện gì thế anh?" "Dạ không có gì nữa đâu ạ. Nhà cháu đẻ, thằng bé bị ngạt tắc thở tưởng chết. May ghê bác sĩ cứu được rồi. Bác xe ra để cháu chạy về nhà mang cơm và lấy thêm tã lót cho mẹ con nó." Nói rồi chàng trai đẩy Thăng ra một bên chạy vụt đi. Trong lòng Thăng tự nhiên cũng gặp niềm vui như chàng trai. Thăng loay hoay ngồi xuống góc cái ghế ở phòng chờ. Mấy bà cũng tất tải ghé đít ngồi cạnh, mồm miệng vừa thở vừa tranh nhau nói: "Thằng bé đẹp như tượng, may thế nhờ có cái bệnh viện của bà Dần cứu được bao nhiêu người ở hai gian sông này rồi. Cái phúc làng mình còn to lắm. Dạ không có cái bệnh viện tư nhân, tư hữu của bà Dần thì hôm nay nhà ông rưng hết nước mắt. Dạ có cố đưa ra bệnh viện của nhà nước may kịp thì cũng mất hàng đống tiền. Ở đây bà Dần chỉ lấy mấy đồng tiền thuốc, còn công sức thì cho không. Bác sĩ như bà Dần thì thiên hạ được nhờ, nhưng mà thiệt cho bà Dần nhiều lắm." "Phải, nhưng trả tiền nhiều bà ấy trả lấy, mình biết làm thế nào được. Dân làng mình cũng phải tìm cách giúp bà bác sĩ chứ." "Cảm ơn bà con. Bà con có của, tôi có lòng. Cứ trữ lại đấy, để nay mai tôi xây thành cái bệnh viện đa khoa, bà con ủng hộ bao nhiêu bác sĩ Dần nhận hết." Dần nhìn bà con cười phấn khởi và tự nhiên Dần reo toáng lên: "Trời đất, chú Thăng à, chú về từ bao giờ? Có một mình thôi à?" "Dạ, nhà em đợi cháu Trầm, hai mẹ con nó đi xe khách về." "Thế hả? Vui vui nhiều lắm. Chỉ tiếc thằng cháu Nghị bận không về được. Chú lên nhà đi, tôi còn phải thay băng cho một bệnh nhân nữa." vừa nói dần vừa móc túi đưa chùm chìa khóa cho Thăng. Thăng lên nhà, mở cửa. Ba gian nhà vẫn gọn gàng ngăn nắp như xưa. Thăng ngước lên bàn thờ. Bước chân Dung Hữu, tuy nước ảnh con nhà đi theo năm tháng, nhưng đôi mắt Hữu vẫn trong sáng, hiền hậu và quyết liệt. Dưới án thờ Hữu là bó roi cực nứa và những cái chai đèn đom đóm được sắp xếp ngay ngắn. Nó giống như những cổ vật linh thiêng trong ngôi nhà này. Ngắm chân Dung Hữu và những cổ vật trên án thờ, trong đầu Thăng cứ nhập nhòa giữa quá khứ và thực tại, giữa chân thiện và gian tà. Nước mắt Thăng tự nhiên ứa ra. Thăng ôm mặt khóc. Chợt từ phía phòng bệnh có tiếng ồn ào nhốn nháo. Thăng ngó nhìn, thấy mấy người quần áo kiểu ông cán bộ đứng dây quanh dần, dùng tay chém gió ngang dọc. Thăng vội chạy đến. Thấy Thăng, giọng chị Dần vẫn dịu ngọt. Chú cứ lên nhà nghỉ, chuyển giặt thôi mà. Mấy ông cán bộ đang cần chị cái giấy phép hành nghề. Tấm bằng bác sĩ của chị là cái giấy phép rồi. Mấy ông nhiễu nhương vừa thôi. Ông ở đâu mà ăn nói sất sược? Tôi là dân như bao người dân từng được bác sĩ giúp đỡ. Ông giọng hẹp cái mồm lại. Đất có gì? Thằng bắt đầu nổi hung, thì trong phòng bệnh có tiếng kêu vội. Cô y tá tức tải chạy ra, giọng lẩy bẩy. Thưa bác sĩ, thưa bác sĩ. Dần lách mấy người thông thả đi vào. Mấy ông ăn mặc kiểu cán bộ cũng vào theo. Một lúc, thấy mấy ông tần ngần đi ra, quăng đít ngồi tệt xuống mấy cái ghế băng, mặt nghệt như ngỗng ỉa. Người nọ đưa mắt nhìn người kia, tất cả như ngồi vào cọc. Một hồi sau, tay có cái mặt như lưỡi cài, người ngắn một mẫu, ghé sát vào tai lão to béo, bụng phệ như cái sòng thác nước, thì thào, nhưng Thằng vẫn nghe được. Thằng ấm của anh chị, nó chơi bời, bị bùng ống khoái, đưa ra bệnh viện tỉnh, sợ lộ mất mặt anh chị. Em bí mật nhờ người cho đi bệnh viện Hạt Trì. Thế chó nào lại ở đây? Làm thế nào bây giờ? Còn làm thế nào? Tìm cách tháo cho thật êm và nhắn cho mấy thằng tay chân của mày nịnh cho bà ấy giúp triệt để. Nhớ không cho lộ tông tích. Việc xong bà ấy đòi bao nhiêu cũng trả, không cò kè nghe chưa? Nói rồi họ lẳng lặng đứng dậy chào Thăng rất có phép tắc rồi chuồn. Nhìn theo đám người quyền quý kia, lòng Thăng tự nhiên xe lên nỗi buồn thâm thẳm. Cõi người bây giờ ăn ở với nhau lá mặt lá trái thế ư? Có mấy năm trời rộng ra cao lên, tưởng là cuộc sống sẽ chỉ sinh cái đẹp, ai rầy. Thăng lại càng thấy Hữu đúng. Hữu hiểu được thế sự lòng người sau cuộc chiến. Đúng, những thằng sống sót sau cuộc chiến sẽ là những thằng khổ nhất. Hữu nói đúng, nên trời đã cho Hữu thanh thản. Thằng dò đầu, lòng dạ như có mưa nguồn gió biển. Thằng lặng lẽ mở túi lấy cái gói vợ thằng gửi đặt lên án thờ. Việc vừa xong thì Dần cũng từ phòng bệnh về. Phong thái vẫn thanh thản. Thằng định nói cái chuyện vừa nghe được thì chị bảo: Việc bộn nhiều quá, bao giờ con Trầm ra trường cũng phải xin chú thím để tôi tuyển dụng cháu. Phúc đức nhà em còn to nhiều, không có chị, cả cánh rừng của em cũng chưa chắc đủ cái trò mua việc cho nó. Thời buổi này có một suất làm ở tỉnh, ở thành, ít tiền đâu. Chú nói vậy, hóa ra cơ quan công quyền của nhà nước ta bây giờ là chốn để nặng tiền dân à? Em cũng chả biết, nhưng có thật, làng xã em có mấy đứa học hành tử tế, bố mẹ nghèo vẫn ở nhà, còn con ông cháu cha, con mấy kẻ buôn bán máu mặt, học hành có ra gì, nhưng đâu vào đấy hết. Họ cứ ghét nhau vào, rồi đi chuyên tu, tại chức, rồi cấp hàm, cấp sắc cho nhau đủ cả. Thời nào cũng vậy, con vua thì lại làm vua. Thằng thở dài, Dần cười nhạt. Chú nhìn thấy thời cuộc, Dần đừng thở dài, miễn là con cháu mình nó không phải dẫm lên cái lối ấy. Chính vì thế tôi quên hư danh. Thôi, ta bàn chuyện nhà mình đi. Dân, tôi chỉ làm mấy mâm cơm trước tiên tâu với tổ tiên ông bà và báo cho Hữu biết ước vọng của Hữu đã được những người còn lại sau cuộc chiến phấn đấu làm thành hiện thực. Sau đó đáp ơn mấy anh em thợ xây và dân xóm nhiệt tình với mình. Dân, chị bảo sao vợ chồng em làm theo vậy? Nhà em có gửi chị chút lòng thành để đóng góp cùng chị khi có cái bệnh xá đàng hoàng. Em đặt trên án thờ rồi. Thôi cũng được. Của chú thím cũng là của tôi, nhưng cứ dành đấy. Còn một việc lớn tôi bàn với chú thím sao? Chị khẽ giấu tiếng thở dài. Thằng không dám hỏi lại và cứ ngồi ngắm chị như ngắm người trong tranh. Chị có thật mà như không có thật. Nhưng cái bệnh viện chị đã cứu bao nhiêu người thoát nạn là có thật. Những kẻ dùng thế lực đến quạnh hẹ chị cũng là có thật. Tại sao chị vẫn thanh thản? Có lẽ đây lại là câu hỏi lớn đánh thức cái dùng lý trí của anh cán bộ chính trị ở trong Thăng từ mấy chục năm nay. Những điều Thăng thường giáo huấn bộ đội về lý tưởng quả rất mơ hồ, cứng nhắc và duy lý trí, quan tưởng nữa là khác. Có điều lúc ấy họ là cấp dưới, họ phải lắng nghe. Người phản ứng duy chỉ có Hữu. Dẫn lần xung đột ấy, có đợt Thăng cũng định đưa ra đại đội để kiểm thảo, thậm chí còn đề nghị kỷ luật Hữu nữa. Cũng may chiến trận xảy ra liên miên mà chính Hữu lại là chủ công trong việc quyết định thắng lợi của mỗi trận đánh, nên mọi việc lại qua đi. Nghĩ lại những chuyện ấy, Thăng lại thấy mình hao hao giống mấy tay cán bộ cửa quyền vừa đến quạnh hẹ chỉ dần vừa rồi. Đầu óc Thăng cứ u u. Bây giờ Thăng mới ngộ ra cái công việc lớn của người lãnh đạo quản lý, dù ở thời điểm nào, trong chiến tranh hay giữa thời bình, đều phải biết tổng kết đánh giá đúng thực tế để quyết định lấy một đường hướng để tập hợp mọi người cùng dồn tâm sức tổ chức thực hiện mục tiêu giành chiến thắng cuối cùng, mà cái mục tiêu cuối cùng ấy phải vì quyền lợi chung của con người. Tuyệt đối không được cứng nhắc duy lý trí, độc đoán theo cảm tính cá nhân. Những năm trong chiến tranh, Hữu đã làm được điều đó. Chính vì vậy, đơn vị luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ dù bất cứ trong hoàn cảnh khó khăn ác liệt nào. Giả như sau chiến tranh Hữu còn sống và được nhận những trọng trách ở làng quê như Thăng, chắc Hữu sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho công việc đổi đời ngày hôm nay. Nghĩ vậy, Thăng thấy có cái gì đau nhói ở trong ngực. Thăng lặng lẽ nhìn lên những cái chai đèn đựng đom đóm thời Hữu còn là đứa trẻ mồ côi. Ở trong những cái chai đèn ấy còn biết bao bí ẩn về cuộc đời của Hữu và Dần. Thăng chưa cắt nghĩa được. Thăng cứ ngồi lặng suy nghĩ miên man. Chợt giọng chị Dần từ dưới phòng ăn vọng lên. Chú Thăng xuống ăn cơm thôi. Thăng ngẩng lên đã thấy mâm cơm bày ngay ngắn. Mấy cô y tá y sĩ cũng đang quây quần. Không khí trong ngôi nhà ấm áp lạ thường. Thăng hỏi, sao chị không để cái biển là bệnh viện mà lại là bệnh xá? Bệnh viện nó phải đủ tiêu chí chứ. Ta mới có một bác sĩ, một y tá, ba y sĩ. Tuy có phòng khám nội ngoại nhưng còn thô sơ. Dạ, bây giờ có đủ cơ sở vật chất cũng chưa thể trương cái biển là bệnh viện lên được. Điều ấy đâu quan trọng, vấn đề là chất lượng làm việc. Ta chữa bệnh có uy tín thì bệnh xá hay bệnh viện cũng thế. Đành rằng phải phát triển, mở mang cơ sở ngày càng to đẹp, đáp ứng yêu cầu cho nghề nghiệp chữa bệnh cứu người. Việc đó làm từng bước chú ạ. Trước mắt, bây giờ ta phải tập trung làm tốt chuyên môn. Có đủ lương trả cho cán bộ theo ngạch như nhà nước quy định, rồi đào tạo nâng cao trình độ cho họ. Khi có điều kiện tuyển thêm bác sĩ, xin phép các cấp chính quyền thì mới treo cái biển bệnh viện lên được. Chị Dần mỉm cười. Thăng đã dở ra thêm một nhẽ nữa và nhận ra đúng chị là người biết đi trước thời cuộc. Con đường đi ấy của chị đều ánh lên từ những tia sáng trong cái chai đèn đom đóm kia. Thăng im lặng và tự hình dung ra con đường đi từ cánh rừng đến cái xưởng chế biến gỗ của thằng Nay Mai. Thằng chống đũa tần ngần. Mấy cô y sĩ bảo: "Số chúng cháu cũng may, học ra trường nhưng chả xin được việc, về làm cho bác sĩ dần cũng đủ ăn. Chúng cháu cũng trích tiền đóng bảo hiểm để sau này có chế độ hưu trí đấy. Làm việc cho bác sĩ dần thoải mái, đầu óc sáng sủa ra nhiều, bệnh nhân ai họ cũng quý mến. Đỡ không phải họp hành bon chen nịnh bợ chú ạ." Mừng cùng các cô, nhưng chị dần cứ chữa bệnh cứu người không thế này thì lấy đâu ra lương cho các cô ấy chứ gì. Chú khỏi lo, mình làm cho dân thì dân nuôi, dân nuôi mình rồi thì việc khó mấy cũng làm được. Chú nghĩ lại thời trong chiến trường mà xem, bốn bề là dây kẽm gai, thế mà giờ cộng mình vẫn sống, vẫn đánh thắng địch. Tôi còn nhớ cái trạm phẫu ngày ấy đóng ở Do Linh thì phải. Dân họ còn nhịn ăn để lấy gạo nấu cháo cho thương binh. Vì lúc ấy, cán bộ chiến sĩ ta đều một lòng với dân, đồng cam cộng khổ để đánh giặc giải phóng đất nước. Bây giờ, chị thở dài. Bỗng có tiếng gọi ở phía phòng bệnh. Mấy chị em lại bỏ bát đũa đứng dậy. Thăng nhìn theo. Ký ức về những ngày chiến tranh, khi Thăng đang là một ông chính trị viên đại đội, và những ngày sau hòa bình với cương vị là bí thư đảng ủy xã, cứ như cuộn phim thời sự nhì nhằn hiện ra. Giữa tiếng bom đạn y oàng, giọng Hữu vẫn sang sảng: "Chính trị dư ông là cổ hữu, làm hỏng tư duy của lính tráng. Động viên lính như ông là để họ đánh nhau vì cái chức, cái sắc, chứ không phải vì quyền lợi dân tộc. Vì quyền lợi dân tộc thì người chỉ huy phải biết tiến, biết lui, biết thua trận này bày trận khác, chứ cứ vì thành tích chiến công mà hô nhau lao lên. Xương thịt với sắt thép, ông đừng đùa." Chả nhớ lúc ấy Thăng đã quy kết Hữu như thế nào, nhưng bây giờ tại ngôi nhà này thì Hữu là chân lý. Đúng vậy, sau chiến tranh Thăng là kẻ sống sót, giờ làng giữ cương vị bí thư đảng ủy một xã. Những nghị quyết Thăng đưa ra làng xã như dồn dân vào đồi để lấy đất phát triển sản xuất lớn, bắt dân bỏ ngô trồng tỏi, tổ chức chiến dịch phá rừng để trồng cây ăn quả, xây dựng nhà máy hoa quả, rồi cho dân quân bừa bỏ những ruộng hoa màu cho dân tự khai phá làm thêm ở những chỗ đầu hưu đuôi voi, làm cho làng xã người này quay lưng lại với người kia, cuối cùng đều là con số không. Dân làng tháng 3 ngày 8 rồng rắn cuốc thủng lên núi đào củ mài củ chục. Những việc Thăng đã làm, nghĩ lại càng thấy Hữu nói chả sai. Đầu óc Thăng nóng lên ong ong tài tái. Trên án thờ, những tia sáng từ cái chai đèn đom đóm lại nhập nhòa ánh ra. Hữu về hay là mình ngủ mơ? Không, mình đang thức. Dưới phòng bệnh kia, Dân cũng đang thức. Tại sao trong cái chai đèn lại nhập nhòa sáng? Thằng hốt hoảng định kêu lên thì cái ánh sáng nhập nhòa vụt tắt. Gió lùa qua các sông cửa ù ù. Trong tiếng ù ù ấy lại vẳng lên tiếng người. Tiếng người lúc dịu dịu như gió thu, lúc ù ù như bão, kéo thằng bay lên tít tận 9 tầng mây. Đến chỗ đám mây ngũ sắc, tự nhiên hai bàn chân thằng nặng như chì. Thằng ngồi bệt xuống, giống như lúc đặt bệt cái ba lô ngồi tệt xuống đất trong đêm hành quân được lệnh nghỉ 15 phút. Thằng xoài chân ra đất. Trước mặt thằng, một vùng mây ngũ sắc đẹp như thánh thần. Thằng bàng hoàng muốn lục vào trong ấy để thoát cảnh trần ai. Thằng gượng chống tay dậy, thì bên tai thằng lại vẳng lên tiếng thì thầm của người: "Ông quay về đi, chốn này chưa có chỗ cho ông. Ông phải về với cánh rừng đang khép tán, về làm người sống sót sau cuộc chiến, chứ không được làm giặc sau cuộc chiến. Ông về đi." Ông là?" "Là những thằng đã nằm lại trong cuộc chiến." Bên tai thằng bỗng rền tiếng bom gầm đạn nổ. Thằng bàng hoàng chồm dậy. Ba gian nhà của Dần im phắc. mình có ngủ đâu mà mộng nhỉ? Thằng rón chân đi lại gần ô cửa sổ. Phía phòng bệnh đèn sáng nhưng cửa đóng kín. Người ngồi lố nhố chỗ phòng trực. Biết là lại có bệnh nhân nặng đang được dần cứu chữa. Thằng bàng hoàng, trong lòng cũng thắt thỏm, hồi hộp như những người đang nhấp nhổm ngồi chờ tin lành của người thân đang trong phòng bệnh kia. Thằng bặm môi đi ra đi vào, rồi ngồi ngã lưng ra cái ghế băng kê dưới án thờ. Trước mắt thằng lại nhập nhòe ánh lân tinh từ cái chai đèn đom đóm cháy sáng. Trong cái quần sáng nhập nhòe nhỏ nhoi ấy cứ hiện lên một con người rất thần bí và cũng rất đời thường, có sức sống mãnh liệt trong đời thường. Cái sức sống ấy cứ nhập vào thăng, đưa thăng đi khắp làng quê đồng nội, nghe hết các âm thanh của làng quê đồng nội. Tâm trí thăng lúc ngập vào trong ấy và lẫn vào bóng đêm còn đầy chật chội của biết bao công việc bời bời nặng nhọc đang đè lên đôi vai của những con người đồng quê áo vải. Thăng thiếp đi trong cái cảm giác ấy. Bừng lên, thăng vội choàng dậy. Trước phòng bệnh đã thấy nghi lễ trang nghiêm. Bà con làng thôn tấp nập tụ về, có cả đại diện chính quyền làng xã. Vợ con thăng cũng đã về tới, họ lẫn vào cùng với mấy cô nhân viên y tá giúp việc cho buổi lễ ra mắt bệnh xá của chị Dần. Nghi lễ ngắn gọn, giản dị mà vô cùng trang nghiêm. Phần lễ chỉ có mấy phút đọc tờ quyết định, phát biểu của lãnh đạo làng xã, sau đó chuyển sang phần hội. Phần này chủ yếu là bà con làng xã, bệnh nhân chia sẻ, nói lời cảm ơn. Họ dành những lời cảm động chắc ra từ đáy lòng cho bác sĩ. Con người vừa khóc vừa nói: nếu không có bác sĩ về làm phòng bệnh ở quê nhà thì hôm nay cũng là ngày giỗ đầu tôi rồi. Ơn bác sĩ như quả núi châm nhà mình. Dần vừa vui vừa cảm động, chả biết nói gì, cứ đứng nhìn mọi người. Vợ chồng thăng tự nhiên ôm mặt khóc tu tu, rồi cũng nói theo: cả nhà tôi cũng thế, biết bao giờ trả được ơn cho chị Dần. Bao nhiêu tâm sự người bệnh và bà con làng thông đều bày tỏ rất chân thành. Không nói được lời đáp, Dần Dần thấy hạnh phúc vô bờ. Dần hiểu những việc Dần đã và đang làm là hợp với bà con, chứng tỏ cuộc trở về của Dần là đúng. Việc từ bỏ mọi hư danh để ở với đồng loại, làm việc cho đồng loại của Dần là đúng đắn. Giây phút thiêng liêng này, Dần thấy Hữu hiện về. Hữu nhìn Dần âu yếm và cứ bay lên bồng bềnh như đám mây. Dần bám vào, đám mây bay chút lên bầu trời. Dần thấy sung sướng, hạnh phúc đến nghẹt thở khi thấy cái mùi mồ hôi nồng nồng từ mây gió ngấm sang người Dần. Cảm giác lại đưa Dần về cái hang ở trạm phủ năm nào. Cái hang đá đã sinh ra thằng Cu Nghị. Dần dòng hai tay ghì chặt lấy đám mây, khắp người Dần rung lên thổn thức. Chợt có bàn tay vỗ nhẹ vào lưng Dần. Dần giật mình ngoảnh lại. Cậu thanh niên chắp hai tay lễ phép tần ngần nhìn Dần. Cô ơi, cô đang nghĩ gì thế? Cô đừng giận cái người béo béo hôm qua nhé. Ông ấy là bố cháu đấy. Ông ấy dọa cô vì không biết cháu là bệnh nhân của cô mà. Cháu phải nói để cô không thù cháu, chữa cho cháu khỏi bệnh. Dần ngước nhìn cậu bé, giọng vẫn âu yếm. Cô biết rồi, cháu khỏi lo, cô sẽ chữa cho cháu khỏi bệnh. Nghề của cô không thù hận với ai đâu. Ngày xưa đi chiến trường, cô còn chữa cả vết thương cho đám tù binh nữa, huống hồ. Cậu thanh niên tròn mắt, giọng dần vẫn ngọt ngào. Cháu cứ vào phòng nghỉ ngơi, lát nữa y tá tiêm thuốc, vài ngày nữa là khỏi ngay. Nói rồi, dần quay lại lẫn vào chỗ bà con đang hoan hỉ. Thằng đứng ngay cạnh, khẽ vỗ vỗ bàn tay vào vai dần, mắt đảo nhìn theo cậu con trai, rồi ngoảnh lại nhìn dần. Bất chợt, thằng gặp ánh mắt mênh mông hiền dịu của dần. Thế là những suy nghĩ như những đám mây mù đang dần vũ trong đầu thằng tan biến. Thằng thấy còn phải tu, phải học nhiều, mà chỗ tu, chỗ học lại chính là ở đây. Thằng nhẹ bước lẫn vào đám đông, trong đầu thằng lại tỏa sáng ánh lân tinh trong những cái chai đèn đom đóm. Những điều thằng vẫn nghĩ là huyền thoại cổ tích ở trong cái chai đèn ấy lại hiển hiện sự thật ngay ở đây, mà dần lại là nhân vật chính. Dần đang hiện ra từ huyền thoại trong cái chai đèn thành con người có thật. Phải chăng đây là kết tinh của một mối tình được sinh nở từ khát vọng tự do của kiếp người? Đúng, hữu nó mới là người đáng sống, nó mới là người đáng được hưởng những gì đang có ngày hôm nay. Nhưng than ôi, thằng lại sực nhớ giấc mộng hồi đêm. Thằng bay theo hữu đến cái vùng mây ngũ sắc. Hữu ở đấy, hữu không cho thằng tan vào đấy mà đẩy thằng trở về. Đúng, thằng còn nợ trần thế, còn nợ cánh rừng, nợ với đồng loại nhiều lắm. Đồng loại đã cho thằng rất nhiều, nhưng thằng chưa làm được gì cho đồng loại. Thậm chí còn góp phần phá hoại sự bình ổn của đồng loại. Thằng ôm đầu, và cái dòng kim cô lại như áng mây đen rầm lù lù trước mắt. Phải đập tan nó đi. Thằng nghiến răng và chốc chai rượu tu ừng ực. Cứ thế, thằng lẫn vào cuộc vui cùng với bà con trong ngày ra mắt cái bệnh xá tư nhân của dần. Cái bệnh xá tư nhân, chính nơi này đã và đang dắt thằng về cõi của những người đáng được sống sau cuộc chiến. Nước mắt thằng ứa ra. Đọc được tâm trạng thằng, dần ngọt ngào. Chú uống thế thôi. Dần. Thằng lặng lẽ đặt chén rượu xuống. Bóng trưa cũng sắp đội nón xuống chân người. Một chiếc xe Mitsu trắng toát đậu xịt mé cổng. Một ông to to béo béo bước xuống. Mấy người cổ cồn ca vát, mắt đen, kính trắng, tay xách túi to túi nhỏ bước theo. Bà con tản dần. Họ được dần mời vào phòng khách. Họ bày ra bàn những cái phong bì cùng những bao gói bọc giấy đỏ giấy xanh rất đẹp. Dần chỉ nói lời cảm ơn. Khi họ ra về, dần bảo thăng. Chủ nhân của cậu ấm tên là Hoàng đang nằm ở phòng 3. Cái thằng bị bệnh bục ống xả do chơi bời. Chính mấy tay ấy hôm qua. Tôi hiểu. Dần khẽ gật đầu. Sao chị không dứt những thứ này vào mặt các hắn? Giọng thằng như có lửa. Chú lại cực đoan rồi. Mấy em mở ra xem. Dần dục. Cô y tá vỗ lấy kéo các cái phong bì. Tiền nhiều lắm mà. Nhập vào quỹ để xây dựng bệnh xá. Khi cậu bé ra viện còn phải lấy thêm gấp nhiều lần. Đám con trời. Chị Dần lại chép miệng. Chí. Thằng tròn mắt. Của dân, mình thu về trả cho dân, chú đừng ngại. Nói rồi, dần chống càm, đổ ánh nhìn ra xa. Thằng cũng nhìn theo hướng chị, trong lòng lại nảy ra thêm những điều mới lạ. Cái dòng kim cô như đám mây đen xì vừa ẩn hiện trước mặt thằng tan biến. Bầu trời quang quẻ kéo tầm mắt thằng về xa phía chân trời. Chợt giọng chị dần đổ xuống bùi ngùi. Còn chuyện này không thể giấu vợ chồng chú và các cháu. Chị lôi cái bì thư đưa cho thằng. Thằng vội mở xem. Bức thư chỉ có mấy dòng ngắn gọn. Thân mến gửi chị Dần. Lẽ ra má phải viết thư cho chị thật lâu rồi. Nhưng hèm trời đất mấy năm qua còn chật hẹp. Má sợ nếu có thêm những dòng chữ này sẽ làm bất ổn lòng chị. Má là người xấu số, bao giờ chị vô được đến đây, chị sẽ thấu. Nhà má ở gần chỗ nắm đất của thằng Hữu, thật 100%, vì chính tay má với đất chôn nó mà. Má ở trên trần, nó ở cõi âm, nhưng má con vẫn gặp nhau. Cứ đêm đêm, nó lại hóa thành con đom đóm, nhập nhòe, bay về, đậu bên cánh màn của má. Nó luôn khắc khoải nhớ chị. Lúc sắp trút hơi thở cuối cùng, nó để lại cho má cái địa chỉ này, bảo má phải lặn lội ra ngoài nớ tìm chị. Má cũng định thế, nhưng vì lẽ má là người mẹ đã đẻ ra 3 người con đi lính và chết cho quân đội của ông Thiệu. Má ngại bầu trời chật hẹp nên đành bấm bụng. Bây giờ bầu trời đã cao rộng ra, nhưng má đã già yếu đi sao được. Nếu còn cái duyên, chị vào với má. Chị lần theo địa chỉ này, bà Tư Lan, Tư Lan độc thân, xóm, xã, huyện, tỉnh. Má chờ chị. Đặt bức thư xuống bàn, mắt Thăng nhòa nước. Thăng thổn thức. Đúng rồi, từ chỗ cái cuộc sống tung hưởng lên, con sông máu cắm đầu chảy về chỗ ấy. Chắc là... Tự nhiên nước mắt Thăng ráo quảnh. Em còn nhớ dùng ấy, ta phải vào ngay chị ạ. À, vào xin phép má đón Hữu về. Đành là vậy, nhưng để tôi tính ngài và nhắn cháu Nghị. Bây giờ chú Thím cứ về làng ngọn chọc. Khi nào đi, ta hẹn nhau ở ngoài ga tàu cho bớt lắm đận đường xá. Dân, thế cũng được, nhưng đừng để lâu, bà má mong. Dạ, người già như chuối chín trên buồng. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau cũng bắt đầu lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.